Lược Thiên Ký, chương 731, 731 Mồi Nhử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 761, Mồi Nhử. Nữ tử áo xanh một câu, ngược lại đưa tới Trần Lão Hạc âm lãnh ánh mắt giống như cười mà không phải cười mà nói. Rút dám lại là không cần, muốn làm mồi dụ còn thế nào cũng phải. Hành Phương đại sư bực này tu vi tinh xảo tốc độ kinh người nhân tuyển mới được, những người khác đi cũng bất quá là chịu chết mất đi tính mạng của mình không nói, mấu chốt nhất là làm trễ nải Lữ công tử việc lớn. Bất quá ngươi nói phải làm có người trợ giúp cùng đi cũng là có lý, ta thấy rõ mà tiên tử kim hệ thuật pháp rất là cao minh, thực lực không tầm thường, liền do ngươi cùng vị đại sư này phụ một tay thích hợp nhất. Ngươi, áo xanh nữ tử kia nhất thời khí đầy mặt đỏ bừng, nàng bản cũng là bởi vì hòa thượng này cứu mình một lần, mới có qua có lại, tại hắn bị nhân hãm hại lúc vì hắn nói câu lời hữu ích, chưa từng nghĩ đến đây Trần Lão Hạc vậy mà đà xa tùy côn bên trên, đem nàng cũng làm vào. Ta cảm thấy Thanh Nhi cô nương rất là phù hợp, các ngươi có thể có ý kiến khác. Trần Lão Hạc cũng không nhìn nàng, quay người hướng tu sĩ khác mỉm cười hỏi. Ách, ta cảm thấy phù hợp, hai người bọn họ là đủ. Ha ha, dù sao vị này Hành Phương đại sư sớm đã có ý muốn độ hóa Thanh Nhi tiên tử, đây chẳng phải là cơ hội cực tốt sao? Trần Lão cao minh, liền này y theo kế đi. Một đám tán tu nào dám có hai lời, sợ mình cũng mắc vào, vội vã ở bên cạnh gõ gạch đinh sừng. Mà Trần Lão Hạc thì ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, trong lòng có chút đắc ý, cô gái áo xanh này từng trước mặt mọi người cự tuyệt hắn mời, trong lòng vốn là khó chịu, vừa vặn nhân cơ hội này đưa nàng cũng làm tiến đến, kể từ đó, mình tại chúng tán tu trong lòng không thể nghi ngờ uy vọng càng thêm, mà thay Lữ Phụng Tiên hoàn thành đây một vòng bộ. Tại Lữ Phụng Tiên trong lòng từ cũng địa vị tăng lên, đối với hắn mà nói, lại là một hòn đá ném hai chim chuyện tốt. Lão tiền bối, ta xưa nay kính ngươi lớn tuổi, ngươi còn muốn vào lúc này âm ta. Chấm chấm, nữ tử áo xanh xưa nay nhìn lấy điệu thấp, thậm chí có chút chất phác nhưng cũng không phải cái kẻ ngu, lúc này nhìn ra đây Trần Lão Hạc dụng ý, đôi mi thanh tú vặn một cái, lộ ra một vòng lạnh lùng, quanh người đã có mơ hồ kim quang lưu động tựa như muốn xuất thủ. Thanh Nhi tiên tử nói chuyện phải chú ý a hát, lão phu hảo tâm mời ngươi vì Lữ công tử lập công cực khổ. Đến ban thưởng, ngươi lại nói ta âm ngươi. Trần Lão Hạc tối sách cảnh giác nhưng cũng chưa lui lại nửa bước. Hắn mặc dù sớm biết cô gái áo xanh này kim hệ thuật pháp uy lực kinh người, nhưng nàng dù sao nhưng là trong kim đan bậc tu vi, mình lại là kim đan đại thừa cảnh giới bên trên áp chế ở nơi này để, hắn cũng không tin nha đầu này thật có thể thương tổn tới mình. Ngươi cho rằng ngươi kim đan đại thừa tu vi, ta tựu chảm không được ngươi. Cô gái áo xanh này hiển nhiên cũng thực sự tức giận, quanh người phù động kim quang, đột nhiên tại đây một cái chớp mắt khí cơ tăng vọt. Trần Lão Hạc cũng là tại trong giới tu hành lăn lộn nhiều năm lão nhân tinh, đột nhiên cảm giác hãi hùng khiếp vía, vô ý thức liền muốn trốn chạy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cửa hầm chỗ truyền đến quát lạnh một tiếng. Dám ở chỗ này nháo sự, không được tính mạng a. Nhưng từ nơi cửa khoang, hai cái nam tử mặc áo bào đen đi đến, vạt áo bên trên thêu lên ngũ hành huy ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Lữ Phụng Tiên dòng chính gia phó tới, hai người này thình lình đều là kim đan hậu kỳ nhân vật, mặc dù tu vi so Trần Lão Hạc kém một bậc, khí thế bên trên lại mạnh hơn hắn thịnh nhiều lắm, vừa vào khoang thuyền đến, liền sắc mặt bất thiện nhìn về phía nữ tử áo xanh, đã có một người đưa tay đặt tại bên hông cổ kiếm trên chuôi kiếm. Nữ tử áo xanh không đáp, nhưng là lạnh lùng quay đầu nhìn về phía bọn họ, khí thế bên trên cũng không nửa phần hạ lạc, ngược lại càng trướng. Muốn chết, hai người này cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng soái công tựu là giận dữ, liền muốn chính xác động thủ giết người, bọn họ vốn chính là được Lữ Phụng Tiên ám chỉ tới ép buộc mồi nhử phụng mệnh, cô gái áo xanh này muốn phản kháng, cái kia dĩ nhiên chính là lập trảm vô xá xuống chàng. Bất quá cũng vào lúc này, cái kia một mực đang bên cạnh cười tùm tìm nhìn dã hòa thượng bỗng nhiên bước lên một bước kéo lại áo xanh nữ tử kia non mịn nhu đề, một đạo linh lực âm thầm áp chế qua, nữ tử này quanh người hiền hóa kinh quang lập tức liễm ở vô hình, cô gái áo xanh này tâm tư cũng là kinh hãi, nàng thôi sinh lòng sát ý, hoặc nói tự ý, đối với bất kỳ người nào đều đề phòng, lại toàn không hề nghĩ tới hòa thượng này sẽ ra tay. Ai nhà à, bao lớn chút chuyện, không phải liền là làm cái mồi nhử nha, Phật gia ta làm đi. Phương Hành cười híp mắt nhìn lấy cái kia hai cái áo bào đen ra phó, cười nói. Bất quá được chuyện, đây ban thưởng cũng không thể thiếu. Hai cái ra phó liền giật mình, cũng thu liễm sát khí, âm thanh lạnh lùng nói. Làm xong chuyện của ngươi, còn sợ không có ban thưởng à? Phương Hành cười hắc hắc chỉ Trần Lão Hạc nói. Ta muốn cái kia khối phù thạch, Trần Lão Hạc lấy làm kinh hãi, lùi về sau nửa bước, vô ý thức nói. Người có dũng khí, người như tận tâm hiệu lực, lo gì không có phù thạch. Chém giết đây độc giác bạch mãng, về sau phù thạch cũng có thể cho ngươi. Vào lúc này, nơi cửa khoang lại hiện ra Lữ Phụng Thiên, cái kia thân ảnh cao lớn, sắc mặt bình thản nhìn lấy trong khoang thuyền Phương Hành, hắn vừa hiện thân, trong khoang thuyền chư tu lập tức thối lui, nhường ra một mảnh lớn địa phương, mà Trần Lão Hạc cũng là mồ hôi đầm đìa lui sang một bên, lại là có chút tối trách mình quá khẩn trương, hòa thượng này làm mồi nhử chính là một con đường chết, mình đáp ứng cho hắn phù thạch lại có thể thế nào? Tốt, những này phù thạch ta đều muốn. Phương Hành cười hì hì trả lời, sau đó kéo nữ tử áo xanh tay, liền muốn ra khoang thuyền đi. Áo xanh nữ tử kia một chiêu vô ý, bị hắn áp chế tu vi, thôi như để tuyến con rối, nửa điểm phản kháng không được. Lần này đi hung hiểm, ta tặng các ngươi một đạo thần phù, có thể cứu ngươi một mạng. Lữ Phụng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại có hai đạo thần phù từ trong tay áo bay ra, phân biệt dán tại Phương Hành cùng nữ tử áo xanh trên lưng, này phù ẩn chứa thần lực, một đụng lấy thân thể của bọn hắn, liền lập tức mọc rễ, hóa thành hai cái lạc ấn. Ha ha, đa tạ á, Phương Hành sắc mặt không thay đổi, dường như toàn không thèm để ý, thẳng dắt nữ tử áo xanh ra kho, mà tại kho bên ngoài, sư Nam Sa sớm đã chờ, gặp hắn đi ra, liền đem đã sớm bố trí tốt kế hoạch nói cho hắn nghe, đãi hắn ghi lại, liền đem hai người bọn họ đưa ra pháp thuyền, hướng về bên ngoài Thương Mãng Đại Sơn rơi xuống, pháp trong đò những người khác thì cũng cấp tốc bài binh bố trận, dựa theo kế hoạch của hắn làm việc không đề cập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhanh chóng thả ta ra, không phải ta giết ngươi. Rời đi pháp thuyền, hiển nhiên cái kia quái vật khổng lồ dần dần đi xa, Phương Hành liền cũng buông lỏng linh lực áp chế. Nữ tử áo xanh mặc dù còn không thể vận dụng linh lực cũng đã có thể nói chuyện, lập tức hướng phía Phương Hành gầm thét. Tự ngươi đây hùng dạng, có thể giết được ai? Mà Phương Hành cảm ứng được pháp trên thuyền một đạo âm thầm dò xét hai người bọn họ cử động thần niệm thu về, nhưng cũng yên tâm, bỗng nhiên mặt giận dữ hướng về nữ tử áo xanh mắng, đầu ngón tay điểm trán của nàng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Dã hòa thượng, chuyện của ta, khi nào đến phiên ngươi để ý tới? Nữ tử áo xanh đột nhiên rút tay về, mừng rỡ, lập tức bóp lên pháp quyết liền muốn một thức thuật pháp đánh đi ra. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Phương Hành trong lúc đó lạnh giọng quát. Mặc dù ngươi luyện hóa cái kia đạo kiếm thai, mượn từ kiếm thai lực lượng trường ngự cường hoành kim hệ thuật pháp, nhưng con lừa kia là tu vi bực nào, chém giết hồng hoang di chủng như chém dưa thái rau, một thân thần lực băng sơn dễ như trở bàn tay, bằng ngươi đạo này kiếm thai chi năng, chính là hắn đứng đấy bất động cho ngươi đi giết, ngươi cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn, huống chi là đánh lén. Ngươi, ngươi, nữ tử áo xanh tâm thần đại chấn, lảo đảo lui lại mấy bước đầy mặt chấn kinh. Ngươi thế nào biết ta muốn, dù là bây giờ nàng trải qua gặp trắc trở tâm trí thành thục không ít, vào lúc này bỗng nhiên bị nhân uống phá mục đích thậm chí nhìn ra mình một thân thực lực nơi phát ra, lại cũng không nhịn được tâm tư đại chấn, nhìn đây dã hòa thượng bộ dáng thôi như nhìn lấy quỷ không sai biệt lắm. Mà hòa thượng này câu nói kế tiếp lại càng làm cho nàng chấn kinh, hắn hướng về phía trước bước ra một mắt, ánh mắt phức tạp nhìn lấy mình, ánh mắt hơi lộ ra phẫn uất, cũng có chút bất đắc dĩ, thậm chí một tia khó mà bắt đau lòng, nhưng là lời nói ra nhưng vẫn là chói tai, một tia thể diện cũng không để lại. Nha đầu a hát nha đầu, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi còn ngốc đến té ngã con lừa giống như, ngực không lớn, đầu óc cũng không dài a. Oanh, thân phận bị uống phá, càng là từ trong lời nói nghe được một tia cảm giác quen thuộc, cảm giác nữ tử áo xanh chỉ cảm thấy đầu não choáng váng, suýt nữa ngã sấp xuống. Ngươi, ngươi là, ngươi, nàng cơ hồ đứng không vững, hoảng sợ nhìn trước mắt hòa thượng này, đầy mặt khó có thể tin. Ngươi làm sao trở nên khó coi như vậy rồi? Hòa thượng tức giận mắng lấy, bỗng nhiên đi tới, đưa tay tại trên mặt của nàng sờ soạng một chút, lấy ra một đạo màu nâu nhạt quang hoa. Nữ tử áo xanh khuôn mặt cũng thay đổi, làn da trở nên trơn bóng bạch tích, dung mạo trở nên xinh đẹp, trong hốc mắt nước mắt tuôn ra, dính tại óng ánh lại lộ ra thon gầy trên mặt cũng rốt cục triệt để cùng Phương Hành cảm nhận một vị cho nên bóng dáng trọng chồng ở cùng nhau, một cái nắm lấy một cái bạch ngọc tán, lại thành thật lại đơn thuần, nhu nhu nhược nhược tựa như một con mèo nhỏ nữ hài, Sở Vương Đình tiểu công chúa, Sở Từ. Ngươi, thật là ngươi, ngươi còn sống, Sở Từ đầy mặt nước mắt, một đôi hai mắt đẫm lệ gắt gao nhìn hòa thượng, nghẹn ngào kêu lên. Xí, đương nhiên là ta, không phải ai đến để ý đến ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thượng vẫn là giận dữ mắng lấy, nhưng là thiềm vận huyền pháp, trên người khí cơ nhưng dần dần thay đổi, đồng thời bộ dáng cũng đang thay đổi, thô kịch manh mối trở nên nhu hòa, đao thức gương mặt cũng dần dần mượt mà, lại hóa thành một cái trong nội tâm nàng mong nhớ ngày đêm mặt tròn tuổi trẻ bộ dáng, nhưng là trên mặt biểu lộ không thay đổi, vẫn là như vậy lại bất mãn lại khinh thường nhìn lấy mình, sâu đơn giản muốn lên thiên. Phương Tiểu Cửu, ngươi, Sở Từ đứng tại chỗ, đã dùng hết một thân khí lực mới để cho mình không đến mức ngã sấp xuống, nàng toàn thân run rẩy, khó có thể tin nhìn trước mắt tên vương bát đản này, trong nháy mắt đáy lòng trải qua vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng, nàng vậy mà theo bản năng làm ra không muốn nhất làm ra lựa chọn, bỗng nhiên khóc lớn hướng Phương Hành lao đến, cầm bốc lên kiếm quyết, liền hung hăng hướng về Phương Hành ngực nện đi qua. À, tại sao lại nổi điên? Phương Hành ngẩn ngơ, cũng không biết có nên hay không tránh né. Mà Sở Từ đã vọt tới trước mặt hắn, mắt thấy liền muốn hướng hắn đánh tới, chợt ở giữa, một đạo làm tặc cũng giống như màu trắng cái bóng. Siêu, một tiếng từ ngàn trượng bên ngoài chạy tới, một cái to lớn mõ đập vào nàng trên đầu, lúc đầu một mặt nước mắt Sở Từ đột nhiên ngây ngốc một chút, trong tay kim quang dần dần tản, sau đó thân thể mềm nhũn hướng về Phương Hành ngã xuống. Thần Tú mặt xuất hiện ở Sở Từ sau lưng, đầy mặt khẩn trương nói. Dám đả thương sư huynh của ta, gõ không chết ngươi ta. Chấm, chưa xong còn tiếp, PS hôm nay chương 02, ban đêm còn có. Convert by, fanmic, cách chương.